Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Thông Thiên Tháp, Đông, hùng hậu tiếng chuông vang vọng chân trời. Thông cáo thanh âm cũng im bặt mà dừng. Một tòa quy mô khổng lồ, một chút nhìn không thấy giới hạn bảo tháp xuất hiện ở trên không. Tản ra ngập trời khí thế, tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình, hai mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Lần này xâm lấn cùng trước kia mấy lần so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, ít nhất có thể từ thế giới thông cáo, cùng tòa bảo tháp này khí thế có thể minh xác cảm giác được. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô số hỏa diễm từ bảo tháp bên trong bay ra, thu thu thu, bên tai truyền đến tiếng vang trong lòng không khỏi bắt đầu run lên. Chỉ gặp ngọn lửa kia hóa thành một đạo đạo thân ảnh. Từ trên không gào thét mà tới, lít nha lít nhít tản ra tinh hồng quang mang thanh máu hiện lên ở trên không. Vô số loài chim trên thân tản ra lửa cháy hưng hực. Uy phong lẫm liệt không ai bì nổi, thật sự là một cái nhỏ yếu thế giới. Nếu không phải cái này đáng chết phong ấn, ta một cái tay liền có thể đem nó công chiếm, hỏa liệt điểu ở đâu? Cho ta cướp đoạt bản nguyên giết sạch bọn hắn, thanh âm tức giận ở trên bầu trời nổ vang. Tựa như một đầu ma thần, phát ra tử vong hiệu lệnh, đếm mãi không hết hỏa liệt điểu từ trên bầu trời hướng xuống đánh tới. Khí thế trên người hơi trở thành nhạt một phần, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm giống như nghĩ tới điều gì. Thật nhanh hướng ngoài phòng chạy tới, thu thu thu. Chỉ gặp lít nha lít nhít gần trăm hỏa liệt điểu huy động cánh bay tới. Bởi vì ngọn lửa trên người quá mức hùng hậu, trong ruộng hoa màu bị hóa thành cho tàn. Tính danh, giống loài, hỏa liệt điểu cấp bậc, không giai cấp 9 giáp xác trùng lời bình. Hư hư thực thực truyền kỳ phó bản thông thiên tháp bên trong hỏa liệt điểu. Hư hư thực thực truyền kỳ phó bản. Giả Niệm lập tức nghĩ đến Quách Đại Bàn nói hắn trở thành đạo sĩ tràng cảnh. Không khỏi thở một hơi thật dài. Có lẽ ngay tại lúc kia, phó bản liền đã có xâm lấn dấu hiệu. Giết Giả Niệm đối phía trước một tiếng bạo a. Trăm tên đao binh trong nháy mắt kịp phản ứng. Rút ra bên hông bội đao. Đối những cái kia hỏa liệt điểu liền nhào tới. Hỏa liệt điểu cùng đao binh kịch liệt triển khai giao chiến. Mặc dù đao binh có được nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế, nhưng hỏa liệt điểu chiếm cứ bầu trời, trong lúc nhất thời thế mà đấu lực lượng ngang nhau, khó phân sàn sàn nhau. Quách Đại Bàn thấy thế không khỏi trong lòng khẩn trương, tại như thế đánh xuống, nhà mình phòng ở có khả năng liền khó giữ được, thế là hung hăng cắn răng một cái, kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay, đưa tay ở trên bầu trời lắc lư một cái. Một đạo hỏa phù chậm ung dung hiện ra, thấy cảnh này Giả Niệm không khỏi sững sờ. Ban đầu ở cuối thời Đông Hán thế giới phó bản bên trong, Quách Đại Bàn hỏa phù giống như so hiện tại nhanh hơn. Cảm nhận được hỏa phù bên trên truyền đến khí tức, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cỗ lực lượng này là lịch sử phó bản bên trong không có. Oanh, hỏa phù bay về phía một con hỏa liệt điểu. Thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ra, 400 Quách Đại Bàn nhìn xem đạo này mức thương tổn. Cơ hồ vui đến phát khóc, thương thiên có thể thấy được đạo gia ta rốt cục xoay người đem ca hát. Thế là lần nữa lắc lư kiếm gỗ đào, một đạo hỏa phù chậm rãi hình thành, gặp song phương lực lượng ngang nhau. Giả Niệm không có vội vã xuất thủ, ngược lại so sánh có hào hứng đánh giá hỏa liệt điểu cùng mình một phương này thực lực. Những này đao binh thực lực giống như bị rất nhỏ tăng cường. Ít nhất trước đây không lâu tại phó bản bên trong giết bọn hắn thời điểm. Cũng không phải là dạng này, bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở chiến hào bên trong. Bị người bắn nỏ loạn tiễn bắn giết, còn có Quách Đại Bàn hỏa phù, hắn lúc này hẳn là mới là hoàn toàn thực lực đi. Nghĩ tới đây lại không khỏi liên tưởng đến hệ thống những cái kia thông cáo. Đối không biết phó bản lực lượng áp chế, như vậy mình lấy người chơi thân phận tiến vào cái khác thế giới phó bản. Phải chăng cũng bị áp chế, tỉ như Quách Đại Bàn hỏa phù, ngay tại Giả Niệm suy nghĩ lung tung thời điểm, Quách Đại Bàn hỏa phù hoạch định một nửa, bước chân một cái lảo đảo té xuống, đầu óc trống rỗng, cả người xuất hiện trạng thái hôn mê. Ngài tinh thần lực sử dụng quá độ, tự thân suy yếu, hiệu quả có hiệu lực chiêm chiếp. Vừa mới bị Quách Đại Bàn công kích con kia hỏa liệt điều. Thấy thế lập tức kích động cánh mang theo hỏa diễm đánh tới. Rút đao thanh âm vang lên, gặp Quách Đại Bàn xa vào đến trong nguy cơ. Giả niệm đối con kia hỏa liệt điều phát động một kích toàn lực. 1000 hỏa liệt điều lượng máu trong nháy mắt thanh không. Hóa thành cho tàn, trên mặt đất tuôn ra một chỗ dược tề. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi liền nhặt lên một bình. Đưa tay vặn ra nắp bình, từng ngụm rót xuống dưới. Phục dụng ma pháp dược tề, nhỏ, tinh thần lực khôi phục nhanh chóng bên trong tinh thần lực khôi phục hoàn tất. Ngài có thể đình chỉ phục dụng phát hiện ma pháp dược tề. Nhỏ, phát hiện sinh mệnh dược tề. Nhỏ, vật phẩm đấy phù hợp cất giữ tiêu chuẩn, hệ thống bao khỏa đã mở ra. Ngài có thể đem nhặt về sau để vào hệ thống bao khỏa bên trong. Quách Đại Bàn sinh long hoạt hổ. Đứng lên, song phương giao chiến cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, đến lúc cuối cùng một con hỏa liệt điều bị tiêu diệt thời điểm. Trên mặt đất hiện ra lít nhít dược tề. Tướng quân, chúng ta có thể nhặt thuốc dưới đất tề sao? Một đao binh theo bản năng nuốt một chút nước bọt, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi đến. Giả niệm sững sờ, các ngươi cũng có hệ thống bao khỏa. Đúng vậy, chúng đao binh hồi phục. Giả niệm gật đầu, vậy các ngươi liền riêng phần mình nhặt đi. Về sau đối địch cũng có thể nhiều một ít bảo hộ. Tạ tướng quân, chúng đao binh vui mừng quá đỗi. Nhao nhao khom người xuống đi nhặt thuốc dưới đất tề. Quay đầu nhìn về phía Quách Đại Bàn, gặp hắn thế mà đang ngẩn người. Không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đang suy nghĩ gì, thế mà mê mẩn như vậy, nguyên lai những binh lính này cũng có bao khỏa a. Đây chẳng phải là nói nếu như đem đồng đại mỹ nữ làm tới. Có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ. Quách Đại Bàn trong nháy mắt bại lộ cái kia ý nghĩ. Tà ác, giả niệm im lặng, ngươi liền không thể muốn chút chuyện có ý nghĩa. Sự tình gì, trung thân đại sự chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Quách Đại Bàn hỏi lại, nghe được câu này hỏi lại, giả niệm giờ khóc giờ cười, ngươi cho là chúng ta thế giới này, liền thật so cuối thời Đông Hán thế giới phó bản an toàn sao? Ách, cái này thật đúng là khó nói, nếu như không có kinh lịch sự tình hôm nay ta có lẽ có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi. Thế giới hiện thực so với chúng ta cái kia thế giới phó bản an toàn nhiều. Nhưng là hiện tại, Quách Đại Bàn chỉ có thể phát ra khẽ than thở một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía thuốc dưới đất tề, cấp tốc đem kia vẻ lo âu ném đến lên 9 tầng mây. Không cần quan tâm nhiều, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chúng ta theo ở phía sau liền tốt mập mạp, người bây giờ nhất giai A, giả niệm cố ý cảm khái. Trong tiếng nói là có chỗ chỉ. Quách Đại Bàn mặt trong nháy mắt sụ xuống, thật giống như hai chúng ta hiện tại mới là người cao, chúng ta bây giờ có phải hay không muốn gánh chịu một chút trách nhiệm tương ứng. Giả niệm hồi tưởng Quách Đại Bàn đã từng đã nói với hắn, đừng nhìn phó bản có thể cải biến vận mệnh, đừng nhìn toàn thế giới ngàn tỷ nhân khẩu, nhưng chính thức có được nghề nghiệp người, ngoại trừ bách gia công hội bên ngoài ít càng thêm ít, đến nỗi nhất giai. Hai giai kia càng là phượng mau lân giác, tam giai chính là tối cao vũ lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bách gia công hội nhìn rất nhiều, nhưng tương đối mênh mông quốc thổ cùng như là đại dương mênh mông bình thường nhân khẩu. Cũng có vẻ hơi nhỏ bé, đối mặt phô thiên cái địa hỏa liệt điều, lại có thể bảo vệ nhiều ít người. Hết chương.